cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 804. Tạ Mẫn thận đóng cửa lại, kéo tay Lâm Khinh Khinh đến nhà cũ ăn cơm. Hai vợ chồng vừa vào cửa, vừa hay một nhà ba người Tạ Mẫn Hành cũng tới đây ké cơm. Anh cả, tiểu thư đâu? Lâm Khinh Khinh hỏi. Tạ Mẫn Hành trả lời lịch sự. Còn ở trong phòng ôm Trường Tố ngủ. Sao bọn em lại đến sớm như vậy? Tạ Mẫn Thận, lại đây ăn cơm, đến báo số lượng trước. Anh cả, tối qua hai người không về sao? Tạ Mẫn Hành gật đầu nói. Mẫn Tây luôn lo lắng không ngủ được nên tiểu thư ở cùng em ấy. Quá muộn rồi nên bọn anh ngủ ở đây. Tạ Mẫn Hành đến phòng tập thể dục. Vừa hay Tạ Mẫn Thận dậy sớm không có chạy bộ. Khinh Khinh, em đến phòng tập thể dục với anh hay là vào phòng tìm chị dâu? Thôi, em đến lều hoa ngắm hoa, tưới hoa. Phòng ngủ là không gian riêng tư của Vân Thư và Tạ Mẫn Hành. Cô ấy chỉ là chị em dâu nên sẽ không đến đó. Cô ấy rất biết nắm bắt điểm này. Tạ Mẫn Thận lại lo lắng Lâm Khinh Khinh. Anh cả, anh tự chạy đi đi. Em đi tưới hoa với Khinh Khinh. Tạ Mẫn Hành vừa buồn cười vừa bát đắc dĩ nhìn em trai mình. Tình yêu thật sự sẽ khiến cho người ta thay đổi. Tạ Mẫn Thận bề ngoài có lạnh lùng như thế nào thì đó cũng chỉ là ngụy trang. Anh ấy luôn bá đạo kỳ cục, có dục vọng chiếm hữu người trong lòng mình rất mạnh. Bản thân Tạ Mẫn Hành cũng vậy, bề ngoài nho nhã lãnh đạm, trong lòng lại vô cùng hắc ám. Chỉ có yêu thương chiều chuộng vợ con là không ngừng. Anh tự mình đến phòng tập thể dục sáng sớm. Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh đã ở sân sau nhà họ Tạ. Mở vòi hoa sen ra, rắc đầy nước trên đất nhà họ Tạ. Chồi non xanh biếc dưới nước tràn ngập ánh sáng. Vân Thư còn đang ở trong mộng. Một tay của cô đặt trên bụng thằng nhóc. Hai mẹ con vẫn lẳng lặng ngủ. Đi làm, Tạ Mẫn Thận đến đơn vị lập tức dặn dò Hàn Khải Tử đến đồn cảnh sát giải quyết chuyện của Lâm Thiến kết quả. Hàn Khải Tử gọi điện thoại. Thị trưởng Tạ, Lâm Thiến hủy dung rồi. Còn giam giữ nữa không? Hủy dung, Tạ Mẫn Thận. Gửi cho tôi một tấm ảnh. Không lâu sau, ảnh Hàn Khải Tử truyền đến. Chỉ thấy trên mặt và cổ của Lâm Thiền đều được dùng nhiên liệu đỏ vẽ bậy. Còn có rùa, Tạ Mẫn Thận hỏi, ai làm vậy? Hàn Khải Tử nói, nghe nói là em vợ anh. Giang Quý, đúng là có khả năng này. Tạ Mẫn Thận bảo Hàn Khải Tử đừng hoảng hốt để anh ấy hỏi Giang Quý nhiên liệu này bao lâu mới xóa được. Giang Quý đang có tiết ở Thương Kiều thì điện thoại vang lên. Tạ Mẫn Tây, ai, sao điện thoại reo cũng gọi tên cô ấy vậy? Đi ra ngoài, anh trai em. Tạ Mẫn Tây cúi đầu đi ra ngoài với Giang Quý dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp. Anh Giang Quý, anh trai nào của em vậy? Cách chương.